mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1320, đệ 1319 chương ác mộng 1, Hải Thịnh Nguyên có chút bất mãn. Chẳng lẽ này đó tiểu tiện nhân nhóm còn dám cùng chính mình làm ra cái gì chuyện xấu không thành? Cẩn thận lột các nàng ra, một tia như có như không mùi hôi truyền vào lỗ mũi. Hắn bản năng duỗi tay xoa xoa cái mũi, phát hiện cái loại này xú vị càng thêm mãnh liệt, uất trì đồng thời, hắn cảm giác trên tay có loại nhão dính dính cảm giác. Cũng xoa tới rồi trên mặt, thứ gì còn ở trên môi mấp máy. Không, này tuyệt đối không phải mỹ nữ nhu môi. Là, Hải Thịnh Nguyên một cái giật mình từ trong mộng tỉnh lại. Phất một lột ra đôi mắt, liền nhìn đến một cái nửa hư thối đầu người thình lình ấn xuyên qua mi mắt. Cùng hắn cách xa nhau không đến 0.0001 hào mễ. Hoặc là nói vừa rồi hắn đúng là ghé vào khối này nửa hư thối nữ thi thượng. Lại ôm lại gạm, công thành lược trí, nữ thi bộ dáng chết đi ít nhất có 1-2 tháng. Trên người thịt đã hoàn toàn hư thối, vô số giòi bọ ở bên trong chui vào chui ra, mở ra miệng lộ ra hai bài cũng không hoàn chỉnh hàm răng. Hắn nhìn lại thời điểm, một cái to mọng giòi vừa lúc từ thiếu khai lỗ thủng địa phương mấp máy bò ra tới. Lúc này, Hải Thịnh Nguyên trên tay cùng trên người truyền đến nhão dính dính ướt trượt băng lãnh cảm giác. Cùng trong mộng băng hàn ấn tượng trọng điệp lên. Hải Thịnh Nguyên miệng đại đại mở ra, người ở cực hạn sợ hãi thời điểm ngược lại vô pháp kêu ra tiếng. Hắn nỗ lực mà chống muốn bò dậy, nhưng là bởi vì quá sợ hãi, cả người tưởng run rẩy giống nhau, tay cũng không biết chống ở địa phương nào. Đột nhiên buông lỏng, thân thể đi xuống một chùy, phát ra răng rắc thanh âm, cúi đầu vừa thấy, hắn phát hiện chính mình vừa rồi lại là chống ở nữ thi thân thể thượng. Trực tiếp đem khoang bụng chọc thùng, toàn bộ tay đều xuyên vào bên trong, nháy mắt, giống như là bị một đoàn lạnh băng hư thối tương bánh bao thịt bọc xúc cảm từ trên tay thần kinh. Cảm giác, sau đó vô cùng rõ ràng mà biến thành một bức sinh động hình ảnh khắc ở trong đầu. Phun ra mùi hôi hơi thở làm hắn gần như hít thở không thông. Đương Hải Thịnh Nguyên bắt tay rút ra thời điểm, mặt trên dính đầy thi thủy thịt thối. Còn có từng điều ở trên tay bò sát giỏi bò. A, Hải Thịnh Nguyên dùng ra cả người sức lực, rốt cuộc kêu lên, theo này hét thảm một tiếng. Hắn lại lần nữa từ trên giường kinh ngồi dựng lên, chói tai mà thê lương thảm tiếng thét chói tai còn ở tiếp tục. Hải Thịnh Nguyên hắn bản năng lung tung ném xuống tay, chụp phổi, muốn đem trên người thịt thối cùng giỏi bò ném rớt. Lão gia, mềm nhẹ mang theo một tia bất mãn hờn dỗi giọng nữ từ phía sau truyền đến. Hải Thịnh Nguyên trở nên càng thêm hoảng sợ. Nữ thi, nhất định là kia cụ hư thối nữ thi tới quấn lấy hắn. Hắn không dám hướng phía sau xem, chỉ bản năng chiều sau phủi tay, muốn thoát khỏi đối phương. Ai ra, lão gia, là ta Ngọc Phương a, ngươi có phải hay không làm ác mộng? Nữ nhân bị đánh đau, một bên oán trách nói, một bên ôm lấy đối phương cánh tay, la lớn. Hải Thịnh Nguyên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn đến bên cạnh trần trụi thân thể mắt buồn ngủ mông lung nữ nhân. Còn không phải là chính mình thê tử Mạn Ngọc Phương sao? Chính hắn cũng không có nằm ở nữ xác chết thượng, mà là đang ngồi ở trên giường, chuẩn xác mà là nói đang ngủ. Vừa rồi chỉ là làm một hồi ác mộng, bên cạnh Mạn Ngọc Phương đã khoác áo lên, một bên an ủi hắn, nói vừa rồi có phải hay không làm ác mộng, sau đó đi cho hắn đổ nước. Hải Thịnh Nguyên trên người đã bị mướt mồ hôi thấu, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, như cũ lòng còn sợ hãi cảm giác, cái kia mộng thật sự hảo chân thật, cánh mũi gian mùi hôi, trên tay dính ướt át xúc cảm. Cùng với dưới thân cộm đến sinh đau cùng lạnh băng cảm giác. Đều giống như khắc ở hắn trong xương cốt giống nhau. Hải Thịnh Nguyên không ngừng run rẩy, thần sắc thập phần hoảng sợ bất an. Một bên lẩm bẩm mà đáp, mới vừa rồi ta mơ thấy một cái nữ thi. một cái cơ hồ hoàn toàn hư thối nữ thi quấn lấy ta không bỏ. Ta, hắn vừa nói, vừa lúc Mạn Ngọc Phương đã đổ một chén nước chiều hắn đã đi tới. Ở đem cái ly đưa cho hắn thời điểm, dùng tay nhẹ nhàng vỗ hắn phần lưng, an ủi nói, lão gia định là trong khoảng thời gian này quá mức làm lụng vất vả. Đợi lát nữa ta cho ngươi mát xa, Hải Thịnh Nguyên nhìn trước mặt nữ nhân. Ở mông lung ánh nến chiếu rọi xuống là như vậy ôn nhu khả nhân. Thật là một đóa giải ngữ hoa. Đối phương ôn nhu tay nhỏ đầu tiên là cho hắn mát xa bả vai. Sau đó ấn liền bất chi bất giác hướng phía dưới đi vòng quanh. Sau đó, Hải Thịnh Nguyên chính cảm thấy địa phương nào có chút không ổn. Chính là không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, liền cảm giác được bụng nhỏ căng thẳng, kêu lên một tiếng, ôm đồm này chỉ nghịch ngợm tay nhỏ, dùng sức hướng chính mình trong lòng ngực vùng. Nữ tử phát ra một tiếng hờn dỗi ưng, thân thể liền mềm mại mà lại gần qua đi, liền ở nữ tử chiều Hải Thịnh Nguyên dựa qua đi. Hắn đang muốn tới một hồi nhuyễn ngọc ôn hương chiến đấu kịch liệt lấy phát tiết vừa rồi ác mộng. Hoảng sợ thời điểm, hắn rốt cuộc phát hiện đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Ngọc Phương, nàng không phải đã chết sao? Cái này ý niệm vừa mới cùng nhau. Hải Thịnh Nguyên cảm giác bắt lấy nữ nhân trên tay vừa chợt. Truyền đến dính ướt hoạt cảm giác, cùng lúc đó, vừa rồi ở ác mộng trung tanh tưởi cũng chui vào hắn lỗ mũi. Hải Thịnh Nguyên tức khắc cảm giác xương cùng lạnh lùng, vừa mới ở bụng nhỏ bốc cháy lên kia đoàn tắm hỏa trong khoảnh khắc bị tưới diệt. Hắn lại lần nữa nhìn về phía nữ nhân thời điểm, phát hiện không biết khi nào, đối phương thế nhưng biến thành trong mộng cái kia nửa hư thối nữ thi. A, Hải Thịnh Nguyên lại lần nữa phát ra hét thảm một tiếng. Hắn đột nhiên đem nữ thi ra bên ngoài đẩy, tùy tay cầm trong tay chén trà tạp hướng đối phương. Hắn cảm giác được toàn thân đều có giòi bọ ở thong thả mấp máy giống nhau. Vô cùng sợ hãi, còn có ghê tởm ni Hải Thịnh Nguyên theo bản năng nhìn về phía chính mình đôi tay. Cũng dính đầy thi thủy thịt thối, vô số giòi bọ đang ở mặt trên duỗi ra co rụt lại mà mấp máy. A. Hải Thịnh Nguyên một tiếng tiếp theo một tiếng mà kêu thảm thiết. Sau đó điên rồi giống nhau ném chính mình tay, dãy giụa, lão gia ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại a. Rốt cuộc, Hải Thịnh Nguyên đột nhiên mở mắt, từ ác mộng trung bừng tỉnh, nhìn đến bên cạnh đang ở lay động hắn nữ nhân, không phải những cái đó thanh lâu nữ tử, cũng không phải Ngọc Phương. Mà là Ngọc Phân, Mạn Ngọc Phương muội muội Mạn Ngọc Phân, cũng là hắn đệ nhị nhậm thê tử, ôn nhu thanh âm, ánh nến hạ trắng nõn mang theo vài phần mông lung làn da. Làm hắn rốt cuộc xác định chính mình lần này xem như tỉnh lại. Một hồi lâu mới xác nhận vừa rồi trải qua hết thảy chẳng qua là hắn làm. Lại một cái ác mộng, Mạn Ngọc Phân vội vàng lấy khăn cấp Hải Thịnh Nguyên lau mồ hôi. Ôn nhu thanh âm tràn ngập vô hạn lo lắng. Lão gia, ngươi vừa rồi đến tột cùng làm cái gì mộng? Bộ dáng của ngươi thật là đem Ngọc Phân đều dọa tới rồi. Vừa rồi, đột nhiên, Hải Thịnh Nguyên vốn dĩ đã thoáng bình tĩnh trở lại cảm xúc lại lần nữa kích động lên. Hắn bắt lấy nữ nhân kiều nộn cánh tay bàn tay to theo bản năng buộc chặt. Nữ tử đau tiếng hô cũng không hề sở giác. Hắn thân thể không tự chủ được mà run rẩy, đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm đối phương, kia khủng bố cảnh tượng giống như thủy triều giống nhau chiều hắn thổi quét mà đến. Hắn phi thường tưởng đem trong mộng trải qua cảnh tượng nói ra. Giống như vậy là có thể đem những cái đó khủng bố đồ vật chuyển tới người khác trên người. Chính mình liền sẽ không lại sợ hãi giống nhau. Hết chương.